kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, Quỷ Mẫu Hàng Lâm. Ở Tô Đại Nhiên xuyên toa một cái lại một cái trong giấc mộng. Hải xà một dạng bạch phát, xuyên thấu tầng tầng ác mộng cuốn tới. Đó là quỷ mẫu sợi tóc. Quỷ mẫu đã giải quyết Anna. Hai gian chính khí, vạn cổ trung tâm, Tô Đại Nhiên rít lên một tiếng. Đại đao hạ xuống, mang theo thần chi uy, trực tiếp chém đứt cuốn qua tới bạch phát. Tiếp lấy một cái trở về mã tấu. Giết chết cái này mộng cảnh mộng chủ nhân. Hắn khoảng cách chính mình mộng cảnh càng ngày càng gần. Thỉnh thần nhập thân thời gian cũng càng ngày càng ít. Anna có thể vì Tô Đại Nhiên tranh đoạt thời gian dài như vậy, đã tốt vô cùng. Nhất định phải nắm chặt tốc độ. Tô Đại Nhiên nội tâm âm thầm lo lắng. Mộng cảnh bốn phương tám hướng đều cuốn lên lấy bạch phát, hình thành bát phương lao lung, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên vây khốn. Quỷ mẫu lúc này còn chưa hoàn toàn hàng lâm, xuất hiện chỉ là quỷ mẫu sợi tóc. Như quỷ mẫu triệt để phủ xuống thời giờ, coi như Tô Đại Nhiên lại mạnh mẽ gấp 10 lần, đều vô dụng. Nhân loại mộng nguyên, chỉ có Tô Đại Nhiên chính mình mộng cảnh, mới có cùng quỷ mẫu sức đánh một trận. Tám hướng nhà tù bạch phát tùy ý tăng trưởng, hình thành một mảnh bạch phát thế giới. Tô Đại Nhiên lúc này liền tại bạch phát hạch tâm của thế giới. Ở bạch phát thế giới phía ngoài nhất, có một mảng nhỏ vặn vẹo đến khoa trương không gian. Phảng phất một giây kế tiếp sẽ bò ra ngoài cái gì đại khủng bố. Ta chính là trung nghĩa chi thần, trung can nghĩa đảm, vạn nhân chi địch. Ở nơi này cực độ nguy hiểm tình huống dưới, Tô Đại Nhiên bạo phát ra sức mạnh càng đáng sợ. Nhất đao đem bạch phát thế giới chém ra một cái chỗ hổng. Hắn nhìn thấy bị sợ hãi hoàn toàn cắn nuốt mộng chủ nhân. Không kịp do dự, một cái bạo trùng, đại đao trực tiếp tuột tay mà đi. Chém dụng mộng chủ nhân. Hắn đã cảm thấy chính mình khoảng cách chính mình mộng cảnh càng ngày càng gần. Có lẽ ly khai mảnh này mộng cảnh là có thể thuộc về chính mình trong giấc mộng. Theo mộng chủ nhân tử vong, mảnh này mộng cảnh bắt đầu tan rã đổ nát. Nhưng Tô Đại Nhiên lại xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn phát hiện quỷ mẫu bạch phát lại có thể áp chế mộng cảnh, làm cho mộng cảnh sẽ không hoàn toàn tan vỡ. Giống như là chia năm xẻ bảy gốm sứ, gắng gượng bị tụ tập cùng một chỗ. Mộng cảnh không cách nào phá toái, Tô Đại Nhiên liền không cách nào tiến nhập dưới một cái mộng cảnh. Lúc này, tình huống đến rồi thời khắc nguy cấp nhất. Bởi vì, Tô Đại Nhiên lưng hàn ý hầu như đem chính mình đông lại thành băng. Ngủ say ý thức, đều cơ hồ sắp làm tỉnh lại. Trung nghĩa dây truyền thỉnh thần nhập thân thời gian cũng không nhiều. Thực lực bắt đầu giảm xuống. Hết thảy đều ở hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Thậm chí, Tô Đại Nhiên đã nghe được vặn vẹo không gian bên trong âm thanh. Mẹ, liều rồi. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, trong mắt hắn xuất hiện không phải sợ hãi, mà là điên cuồng. Chỉ cần quỷ mẫu còn chưa triệt để hàng lâm, mình còn có cơ hội. Trắng xá lợi, bạo cho ta. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên một bả gạt bộ ngực mình bát quái kính. Bát quái kính cấp tốc hóa thành bạch sắc chặn xương tay. Xương tay bộc phát bạch mang, ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ đầu lực lượng. Tô Đại Nhiên dự định đập nồi dìm thuyền. Như dưới một cái mộng cảnh không phải là của mình mộng cảnh, như vậy hết thảy đều không cách nào vãn hồi. Nhưng cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên chỉ có thể đi đổ. Không có con đường thứ hai có thể tuyển trạch. Hắn biết, chính mình cách mình mộng cảnh khoảng cách đã gần vô cùng. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu gần? Hắn không cách nào phán đoán trung nghĩa dây truyền dành cho Tô Đại Nhiên lực lượng cường đại bát. Đầu biến mất, cũng may, lúc này trắng xá lợi biến thành ngập trời lực lượng. Bộc phát ra, ở trong ác mộng, xuất hiện thánh tường bạch mang. Hắc ám không cách nào ngăn chặn quang minh. Có ánh sáng địa phương, hắc ám sẽ lui bước. Bạch phát thế giới dường như ngọn nến một dạng cấp tốc hòa tan. Ở trắng xá lợi tự bạo dưới, Tô Đại Nhiên gắng gượng vạch tìm tòi một con đường sống. Ở ác mộng hoàn toàn biến mất, bạch phát còn chưa một lần nữa cuốn tới trước. Tô Đại Nhiên trực tiếp vọt vào kế tiếp mộng. Ngẩng đầu, hắn nhìn thấy cự đại TV. TV phát hình Tom và Jerry. Lúc này vừa vặn phát hình đến. Miêu đem con chuột đuổi vào chữ tàng thất. Miêu mang theo nhe răng cười. Kéo cửa phòng ra đi vào. Nhưng Miêu nhưng không biết. Căn này chữ tàng thất ngoại trừ nó có thể tùy ý đùa bỡn con chuột bên ngoài. Còn có một chỉ giả trang con chuột voi. Thực sự là quá kịp thời. Trong mộng chắc là sẽ không xuất mồ hôi. Nhưng Tô Đại Nhiên như trước cảm giác lưng của chính mình kém chút bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ở nguy cơ trùng trùng dưới. Bạo phát hy vọng sống sót. Quyết đánh đến cùng điên cuồng. Cùng với một chút xíu vận may. Tô Đại Nhiên cuối cùng là về tới chính mình mộng cảnh. Hắn ngồi ở trên ghế salon. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay xuất hiện một căn hoa tử. Điểm hoa tử. Hắn mỹ hít một hơi. Giảm bớt nội tâm khẩn trương. Đồng thời chúc mừng một cái sống sót sau tai nạn. Chỉ là một ngụm. Ác mộng liền triệt để phủ xuống. Mộng cảnh bầu trời biến thành từ trước tới nay đáng sợ nhất hắc sắc vân hải. Hắc sắc trong biển mây du đãng vô số sợi tóc màu trắng. Bọn họ từ mộng cảnh các ngõ ngách chui ra ngoài. Gắng gượng đem mộng cảnh hoàn toàn phong tỏa. Phỏng chừng quỷ mẫu cũng hiểu được phiền. Tô Đại Nhiên cái gia hỏa này. Thật cùng con chuột giống nhau. Rất có thể chạy rồi. Đã như vậy lần này. Liền trực tiếp đem Tô Đại Nhiên trốn chạy từng cái phương vị toàn bộ phong tỏa. Sau đó tới cái trong hũ chóc. So với bình thường ác mộng sinh vật thông minh nhiều. Nhưng, người so với ta chậm một bước. Có một số việc, nhanh một bước là có thể thắng. Chậm một bước sẽ thua. Bước này, đã đại biểu thắng bại. Cũng đại biểu sinh tử. Như treo nói nhân loại mộng nguyên chung có kinh khủng nhất ác mộng. Đó nhất định là Tô Đại Nhiên mộng. Mảnh này mộng cảnh, thoạt nhìn lên người hiền lành. Chỉ là không có chút ý nghĩa nào mộng tưởng hão huyền. Nhưng đây chỉ là nó bề ngoài ngụy trang. Nó chỗ sâu nhất, mới thật sự là đáng sợ. Cũng đại biểu cho Tô Đại Nhiên vô địch một dạng ý chí. Tô Đại Nhiên ý chí, trải qua, kiến thức, kiên định, đủ để cho hắn có thể trở thành chính mình mộng cảnh chúa tể chân chính. Lại hít một hơi hoa tử. Hắn nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bị sợi tóc màu trắng bao phủ. Biến thành hải dương màu trắng. Không phân rõ nơi nào là thiên. Nơi nào là. Ở hải dương màu trắng ở giữa nhất. Xuất hiện một cái cự đại vết rách. Cái bạch mau la lị từ trong đó đi ra. Sự xuất hiện của nàng. Toàn bộ mộng cảnh phảng phất đều không nhịn được. Đều run rẩy. Nàng liền nhàn nhạt đứng ở hải dương màu trắng chung. Không gian bốn phía mà bắt đầu vặn vẹo. Vô số sợi tóc màu trắng từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dường như bầy rắn. Lấy tốc độ cực nhanh đem Tô Đại Nhiên quấn quanh thành một chiếc kén lớn. Kén lớn chỉ để lại Tô Đại Nhiên một viên đầu lâu. Tiếp lấy sợi tóc màu trắng nhúc nhích dưới. Tô Đại Nhiên bị kéo đến bạch mau la lị trước mặt. Quỷ mẫu. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt bạch mau la lị, cùng trong vạc chi não quỷ mẫu so sánh với, dáng dấp không có quá lớn chênh lệch, thế nhưng trong mắt băng lãnh lại giống như một mảnh nhỏ có thể bao phủ cả thế giới biển chết. Rốt cuộc đem quỷ mẫu dẫn tới chính mình mộng cảnh. Không, 8 con mồi thân phận lúc này cũng chuyển biến thành thợ săn thân phận. Quỷ mẫu vẫn cho là nàng đang tìm Tô Đại Nhiên. Nhưng thật ra là Tô Đại Nhiên một mực tại tìm kiếm nàng. Ngươi không biết ta, thế nhưng ta biết ngươi. Quỷ mẫu, chúng ta có rất lâu không gặp A Hát. Tô Đại Nhiên liệt nụ cười nói rằng, quỷ mẫu có điểm nghi hoặc, nàng ở trong mắt Tô Đại Nhiên không nhìn thấy sợ hãi. Nàng cũng chưa từng thấy qua Tô Đại Nhiên. Vì sao Tô Đại Nhân nói thật lâu tìm không thấy? Hơn nữa mảnh này mộng cảnh rất kỳ quái. Bởi vì nàng cư nhiên không có phát hiện mộng chủ nhân. Là mảnh này mộng cảnh không có mộng chủ nhân. Vẫn là mộng chủ nhân đem chính mình ẩn tàng rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, Tô Đại Nhiên cái này tồn tại đặc thù. Bị chính mình chộp được. Bởi vì hắn chết rất nhiều hung thần cấp ác mộng sinh vật. Quỷ mẫu ngược lại là muốn nhìn một chút. Tô Đại Nhiên đến cùng có cái nào chỗ đặc thù. Có lẽ ở trên người hắn.